Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 510, thiên bác giả đến đây, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly viêm, xuất hiện đi dưới bầu trời rực rỡ tươi đẹp, thiếu nữ lui về phía sau một bước, gắt gao dựa lưng vào nam tử mặc quần áo màu hồng đào phía sau, chậm rãi mở miệng kêu lên. Bá, đột nhiên, một người mặc xiêm y màu đỏ đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người đang công kích về phía Cố Nhược Vân bất giác sửng sốt một chút, đứng ở trong hư không, cau chặt mày nhìn bóng dáng thị huyết phía trước nàng kia. Ánh mắt của nam nhân một đỏ một lục, lộ ra ánh sáng âm u, chỉ là ở trong nháy mắt khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh, LQD làm cho tất cả mọi người cảm thấy trên cổ mình giống như bị một con rắn độc quấn quýt lấy, thiếu chút thì hít thở không thông. Một đám võ tôn. Mi tâm của Viêm không tự chủ được nhíu lại, nói thật, nếu hắn còn thực lực trước kia, đừng nói là mười mấy võ tôn, cho dù đối phương có 100 người đều không cần sợ hãi chút nào, nhưng mà hắn hiện giờ, đã không có thực lực trước kia. Viêm, xem ra ngươi đột phá. Cố Nhược Vân quét mắt nhìn Viêm, giọng điệu bình thản nói. Hiện tại ngươi giúp ta chống cự bọn họ một chút, ta suy nghĩ biện pháp khác đột phá vòng vây. Lấy thực lực của Viêm, cũng sẽ không phải là đối thủ của những người này, trừ phi là Tử Tà đang chìm trong ngủ say thức tỉnh, phòng trừng trừ bỏ Tử Tà, không ai có thể nháy mắt đánh bại nhiều võ tôn như vậy. Nhưng mà, hiện giờ Tử Tà đang thời khắc mấu chốt, không có một chút dấu hiệu thức tỉnh nào, cho dù nàng gọi, cũng không cách nào đánh thức hắn từ trong ngủ say. Võ Hoàng cao cấp, vẻ mặt Bạch Hướng Thiên ngẩn ra, thèm nhỏ dãi nhìn Viêm đứng ở trước mặt Cố Nhược Vân, trong ánh mắt kia rõ ràng có chút tham lam. Không nghĩ tới trong tay ngươi còn có một con linh thú cấp bậc võ hoàng, nhất là, LQD con linh thú này cách võ tôn cũng chỉ có một bước xa. Nha đầu, loại cường giả có thực lực này ở trên tay ngươi thật đúng là phí của trời, chỉ có tiên địa ta mới xứng có được cường giả như thế. Lão liếm môi, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Viêm. Ở trong cảm nhận của lão, chỉ có bản thân là võ tôn mới có tư cách có được linh thú võ hoàng cao cấp, Cố Nhược Vân này chỉ là một võ hoàng sơ cấp mà thôi, dựa vào cái gì có được linh thú cường hãn như vậy. Cố Nhược Vân, con linh thú này đã là ngươi triệu hồi ra, ta đây có thể coi là lễ vật ngươi hiếu kính tiên địa chúng ta, nể tình ngươi thức thời như vậy, chúng ta có thể cho ngươi chết toàn thây. Không đợi Bạch Hướng Thiên mở miệng, một lão giả tiên địa khác bên cạnh lão đã giành trước nói ra. Ở trên đại lục, tiên địa đã tung hoành quen rồi, chỉ cần là thứ bị bọn họ nhìn trúng, cho dù dùng thủ đoạn gì đều phải cướp tới tay. Chẳng sợ, sẽ làm tiên địa gánh vác ác danh cũng sẽ không tiếc. Tá thượng thần cười trào phúng, trong đôi mắt hoa đào mê người chứa đựng châm chọc. Tiên địa vô sỉ thật đúng là làm cho ta bội phục không thôi, cứ như vậy cường đoạt tài sản của người khác, không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Báo ứng? Ha ha! Tên trưởng lão tiên địa kia điên cuồng cười hai tiếng, một đầu tóc bạc bừa bãi bay múa, không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt kia nữa. Tiểu tử, ngươi đã từng nghe qua câu nói, người thắng làm vua. Người thua làm giặc chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân lý trên thế giới này vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay cường giả, cho dù chúng ta đoạt nhiều đồ hơn nữa, chỉ cần chúng ta là người thắng lợi cuối cùng, thì lịch sử sẽ do chúng ta đến sửa, cho dù có báo ứng, cũng là báo ứng ở trên người kẻ thua. Xôn xao, nói xong lời này, tên lão giả tiên địa kia lập tức nhằm về phía tá thượng thần, TNG mắt lóe ra sát ý, LQD nâng lên nắm tay hung hăng đánh về phía ngực của tá thượng thần. Nhìn công kích đột ngột đánh tới kia, mặt của tá thượng thần không đổi sắc, cười phong hoa tuyệt đại. Người thắng làm vua, quả thật là đạo lý này, đáng tiếc, vương giả chân chính, cũng không phải là tiên địa các ngươi. Cách chương.